cực phẩm cuồng thiếu, chương 748, khai sáng tiền lệ kỳ tích kết tục. Góc truyện audio.com, chương 748, khai sáng tiền lệ kỳ tích kết tục. Giao thủ trước đạt mông ngông cuồng tự đại mà đem Diệp Phàm xem là trên tấm thớt hiếp đáp, mặc hắn sâu xé. Giao thủ qua đi, Diệp Phàm chiếm thượng phong, lấy gậy ông đập lưng ông, trước mặt mọi người nhục nhã đạt mông, sau đó chủ động phát động công kích. Nhân vật chuyển đổi, Diệp Phàm một thoáng từ con mồi đã biến thành tay thợ săn. Tất cả những thứ này, phát sinh đến thực sự quá nhanh, các loại. Chờ, mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, lăng liệt đao khí bao vây Huyền Diệp phi đao, khác nào một cái sắc bén bảo đao, đã bay tới đạt mông trước người. Bạch, đạt mông tuy rằng ngoài miệng kêu gào, nhưng trong lòng đối với Diệp Phàm phi đao ám sát hết sức kiêng kỵ, mắt. Thấy Huyền Diệp phi đao trước mặt đâm tới, không dám khinh thường, giương tay chém ra một đạo khí mang, mà chân sau đạp cương khí cấp tốc né tránh. Dường như trước như thế, đạt mông chém ra ánh đao ầm ầm nổ tung, lăng liệt đao khí trước mặt chém tới, dù chưa chém trúng đạt mông, nhưng cũng cả kinh đạt mông cả người trực bốc lên hơi lạnh. Chết đi cho ta, chấm, mạo hiểm tránh thoát Diệp Phàm chủ động công kích sau, đạt mông lập tức đổi bị động làm chủ động, đột nhiên rút ra bên hông một thanh đoản đao, hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao quay về Diệp Phàm bỗng nhiên đánh xuống. Bạch, bạch, bạch, đất đèn đốm lửa, đạt mông huy động liên tục tam đao tốc độ nhanh như chớp giật hầu như để ngoại trừ đạo cách vài tên chí tôn trẻ tuổi ở ngoài thiên tài trẻ tuổi không cách nào thấy rõ. Hô, hô, hô, giơ tay chém xuống, đạt. Mông trong tay màu đen đoản đao ánh sáng lấp lóe, ba đạo cương khí kích. Xả mà ra, ngưng tụ thành ba đạo gần như thực chất hỏa diễm cấp tốc bay về phía Diệp Phàm. Liệt diễm ba chém, một tên đến từ Mỹ Châu Liên minh thiên tài trẻ tuổi kinh ngạc thốt lên lên. Liệt diễm ba chém, nhiều năm trước Mỹ Châu Liên minh một vị võ học đại sư ở tuổi già sáng tạo ra môn võ kỹ này, đồng thời dựa vào môn võ kỹ này, chém liên tục vài tên tử địch. Tuy rằng tên kia cấp trung chiến thần bá chủ cấp bậc võ học đại sư cuối cùng chết ở một tên cấp cao chiến thần trong tay. Nhưng hắn dựa vào, liệt diễm ba chém, đem tên kia cấp cao chiến thần trọng thương. Trận chiến đó chấn động toàn cầu giới tu luyện, khiến cho đến tên kia võ học đại sư danh tiếng chấn động mạnh. Liệt diễm ba chém, cũng đã trở thành Mỹ Châu Liên minh thậm chí toàn cầu. Giới tu luyện mạnh mẽ võ kỹ một trong, tên kia võ học đại sư tuy rằng chết trận nhưng cũng đem, liệt diễm ba chém. Để cho hắn hậu nhân, vẫn chuyện đến nay nhật, đạt mông chính là tên kia võ học đại sư đời sau. Giờ khắc này, đạt mông vận dụng, liệt diễm ba chém, là dùng giả ép đáy hòm tuyệt chiêu, muốn đem Diệp Phàm một lần chém giết. Hả, ánh đao trước mặt chém tới. Tỏa ra đáng sợ sóng năng lượng, Diệp Phàm chấn động trong lòng, nhưng chưa kinh hoàng né tránh. Xèo, chói tai tiếng xé gió lại vang lên, lại một cái Huyền Diệp phi đao từ Diệp Phàm tụ trong ống gào thét mà ra, bắn về phía ba đạo cương khí diễn biến hỏa diễm. Mặc dù đối mặt uy chấn Mỹ Châu Liên minh, liệt diễm ba chém, Diệp Phàm vẫn như cũ không sợ, lựa chọn cứng đối cứng. Ây, Diệp Phàm cử động nhất thời làm đến bao quát đạo cách ở bên trong. Hết, thải quan chiến thiên tài trẻ tuổi chấn động ngạc nhiên. Muốn chết, thấy cảnh này, đạt mông mừng rỡ trong lòng, khóe miệng tràn ngập ra người thắng độc nhất mỉm cười, cảm giác kia phảng phất đã thấy Diệp Phàm bị chém giết một màn. Ầm, nổ vang truyền ra, bao quát Huyền Diệp phi đao lăng liệt đao khí, một thoáng đem đạo thứ nhất cương khí diễn biến hỏa diễm đánh tan, đốm lửa rơi ra không trung uyển như pháo hoa tỏa ra. Bùm bùm, lửa cháy ngập trời, vương vãi xuống, tới gần Huyền Diệp phi đao chu vi. Dồn dập bị đao khí cắn nát, vang lên giòn giã liên miên không ngừng. Đang lúc này, đạo thứ hai hỏa diễm tỏa ra đáng sợ sóng năng lượng đột nhiên bay tới. Ầm, khanh, hai thanh âm hầu như cũng trong lúc đó vang lên, đạo thứ hai hỏa diễm uy lực hơn xa đạo thứ nhất cùng Huyền Diệp phi đao kịch liệt đánh vào nhau, đánh tan đao khí. Không nói, trực tiếp đem Huyền Diệp phi đao chấn động đến mức bay về phía chân trời. Đạt mông vận dụng, liệt diễm ba chém, đệ nhị chém liền phá tan Diệp Phàm phi đao ám sát. Tất cả những thứ này, nhìn như phức tạp kỳ thực trong nháy mắt phát sinh. Đạt mông lần thứ hai chiếm thượng phong, một thoáng phá tan Diệp Phàm phi đao ám sát sau, đạt mông chém ra đạo thứ hai hỏa diễm. Uy lực có yếu bớt nhưng vẫn như cũ bay về phía Diệp Phàm. Ngoài ra, mặt sau còn có đạo thứ ba hỏa diễm. Đạo thứ ba hỏa diễm hiện màu đen đỏ tỏa ra sóng năng lượng so với đạo thứ hai hỏa diễm càng thêm đáng sợ, giống như là muốn đốt cháy thế gian vạn vật. Một chém so với chém khủng bố, đây là ngọn lửa hừng hực ba chém tinh túy. Đùng, nguy cơ giáng lâm, Diệp Phàm không chút hoang mang, một chưởng bắn trúng Viêm Hoàng đỉnh. Hô, Viêm Hoàng đỉnh đột nhiên bay ra, bên trong đỉnh trận pháp thôi thúc thân đỉnh tỏa ra ngăm đen ánh sáng. ầm, một tiếng vang giòn, tàn tạ đạo thứ hai hỏa diễm tàn nhẫn mà đánh vào Viêm Hoàng đỉnh trên, ầm ầm nổ tung, ánh lửa tung tóe. Viêm Hoàng đỉnh thân một trận kịch liệt lay động, thân đỉnh ánh sáng ảm đạm. Cứ việc đạt mông chém ra đạo thứ hai hỏa diễm uy lực có yếu bớt, nhưng gần như phá tan Viêm Hoàng đỉnh trận pháp phòng ngự. Ầm, khẩn đón lấy, đạo thứ ba hắc ngọn lửa màu đỏ dường như quỷ hỏa bình thường bay tới, một thoáng đem Viêm Hoàng đỉnh chấn động đến mức bay về phía chân trời, thân đỉnh ánh sáng triệt để ảm đạm, bên trong đỉnh trận pháp bị phá. Hô, cùng lúc đó, đạo thứ ba hắc ngọn lửa màu đỏ uy thế không giảm, khác nào một tia ánh sáng đỏ bắn về phía Diệp Phàm. Nguy cơ tái hiện, Diệp Phàm hồn nhưng bất động, chết, Đạt Mông trong lòng cười gằn không ngớt. Hắn biết rõ, liệt diễm ba chém uy lực không cần nói Diệp Phàm chỉ là cấp thấp chiến thần, mặc dù là cấp trung chiến thần cũng không cách nào chống lại đòn đánh này. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Phàm giờ khắc này đã mất đi né tránh cơ hội. Song, thấy cảnh này, hầu như hết thảy thiên tài trẻ tuổi đều cho rằng, Diệp Phàm cũng bị Đạt Mông chém ra đạo thứ ba hỏa diễm đánh giết. Đạo Cách cùng Áo Lợi Duy Á hai người không ở tại bên trong, nhưng cũng là sắc mặt thay đổi, cho rằng Diệp Phàm rất khó chống đối. Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vô Ba người đều là sốt sắng mà nắm chặt song quyền, nín thở. Chỉ có Tô Liêu Ly rất bình tĩnh, vẻ mặt của nàng bình tĩnh đến dường như không có gợn sóng mặt hồ, vô cùng bình tĩnh. Hình ảnh tựa hồ vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng. Ngay khi hầu như có thiên tài trẻ tuổi cùng Đạt Mông cho rằng Diệp Phàm chắc chắn phải chết thời điểm, Diệp Phàm mi tâm lần thứ hai hiện ra vòng xoáy màu vàng óng, trong tròng mắt kim quang hiện ra. Xèo, chợt sẽ ở đó nói hắc ngọn lửa màu đỏ khoảng cách Diệp Phàm không tới 10 mét thời điểm, sắc bén tiếng xé gió vang lên, thanh thứ ba huyền Diệp phi đao từ Diệp Phàm tụ trong ống bắn ra. Phi đao hiện, thời khắc sinh tử, Diệp Phàm lần thứ hai thôi thúc huyền Diệp phi đao, oanh, nổ vang ra, hỏa diễm tán, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, lăng liệt đao khí ầm ầm chém xuống, một thoáng đem đạo kia hắc ngọn lửa màu đỏ đánh tan, đao khí ầm ầm nổ tung. Bùm bùm, ánh lửa tung tóe, đao khí bắn ra bốn phía, Diệp Phàm đứng mũi chịu sào, bị mấy đạo cương khí diễn biến ánh lửa cùng đao khí quét trúng, thiên ma thánh giáp lam quang lấp lóe, dồn dập. Đánh tan, mặc dù như thế, Diệp Phàm thân thể kịch liệt run lên, bay ngược mà ra, nhưng vẫn chưa bị thương, chỉ là trong cơ thể khí huyết có chút bất ổn. Phá tan, mắt thấy Diệp Phàm ở hầu như rơi vào tình huống ắt phải chết. Thành công phá tan Đạt Mông, liệt diễm ba chém, thánh địa lối vào, những kia thiên tài trẻ tuổi từng cái cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Lâm nguy không loạn, phần này định lực thật là đáng sợ. Áo Lợi Duy Á hồi tưởng vừa nãy tình cảnh đó, không nhịn được khen, hắn dùng Viêm Hoàng đỉnh chống đối đạo thứ hai hỏa diễm, ở phòng ngự đồng thời, vì chính mình thôi thúc phi đao ám sát tranh thủ thời gian. Đạo Cách sắc mặt phức tạp, bởi vì, hắn biết rõ, nếu là vừa nãy đổi thành hắn. Hắn tuyệt đối không thể như Diệp Phàm như vậy chấn định, càng không thể ung dung không vội phá chiêu. Chuyện này, làm sao có khả năng, mắt thấy Diệp Phàm thành công chống lại chính mình ép đáy hòm sát chiêu, hơn nữa không mất một sợi lông, Đạt Mông suýt chút nữa cả kinh một con từ trên bầu trời ngã xuống xuống. Dù sao, dưới cái nhìn của hắn, lấy vừa nãy tình thế. Coi như là đổi lại thực lực mạnh hơn hắn cấp trung chiến thần, cũng không thể ở vội vàng trong lúc đó thành công phá chiêu, hóa giải nguy cơ. Không để ý đến, Diệp Phàm cấp tốc ổn định trong cơ thể khí huyết, sau đó điên cuồng thôi thúc ý niệm khí lực thể. Không ngừng áp xúc cô đọng, cả người khí thức đột nhiên tăng vọt. Hả, nhận ra được Diệp Phàm khí thức tăng vọt, Đạt Mông đột nhiên từ ngây người bên trong thức tỉnh, sau đó thấy rõ, Diệp Phàm cả người bị một nói hào quang màu vàng óng bao phủ, trong hai mắt kim quang lấp lóe, giống như thật. Hắn đang thiêu, đốt ý niệm lực tinh hoa, thánh địa lối vào cùng thân là thuật sĩ Pháp La, khiếp sợ không thôi. Khiếp sợ là bởi vì hắn biết so với võ giả thiêu đốt cương khí tinh hoa mà nói thiêu đốt ý niệm lực tinh hoa càng nguy hiểm. Người trước nếu là mất khống chế, nhiều nhất là hủy diệt đan điền, một thân tu vi hoàn toàn không có, mà người sau không cẩn thận thì sẽ phá hủy tâm thần, triệt để bị trở thành xác chết di động. Mà từ xưa tới nay, rất nhiều thuật sĩ thiêu đốt ý niệm lực tinh hoa liều mạng, kết quả cuối cùng là kẻ địch không giết chết chính mình trước tiên tâm thần hủy diệt. Ở như vậy một loại dưới tình hình, trừ phi đến sinh tử thời khắc bằng không có rất ít thuật sĩ sẽ thiêu đốt ý niệm lực tinh hoa. Mà vào giờ phút này, Diệp Phàm cũng không có rơi vào hạ phong, nhưng chủ động thiêu đốt ý niệm lực tinh hoa. Điều này có thể không để Pháp La khiếp sợ. Ngươi cái người điên này, khí tức nguy hiểm đột nhiên giáng lâm, bao phủ Đạt Mông trong đầu, hắn có chút sốt sắng mà giống lên. Bạch, dứt tiếng, Đạt Mông trực tiếp đem cấp trung chiến thần kiêu ngạo nắm cho chó ăn, xoay người liền trốn. Hoảng rồi, thời khắc này, Đạt Mông hoảng rồi, bởi vì, hắn đã lĩnh giáo Diệp Phàm phi đao ám sát uy lực. Hắn biết rõ, nếu là Diệp Phàm thiêu đốt ý niệm lực tinh hoa sau khi thôi thúc phi đao ám sát, hắn chỉ có vận dụng liệt diễm ba chém mới có thể chịu hành, mà liệt diễm ba chém, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cùng rất nhiều sát chiêu như thế cực kỳ tiêu hao cương khí, hơn nữa không thể liên tục sử dụng. Có thời gian khoảng cách, không cách nào liên tục sử dụng liệt diễm ba chém, hắn căn bản là không có cách chống đối Diệp Phàm công kích. Trừ phi thiêu đốt cương khí tinh hoa. Mà bởi vì Diệp Phàm trước tiên thiêu đốt ý niệm lực tinh hoa, đánh hắn một trở tay không kịp, hắn muốn thiêu đốt cương khí tinh hoa, đã không kịp rồi. Đã như thế, hắn chỉ có thể tách ra Diệp Phàm phong mang, như là trấn kinh nai con giống như vậy, kinh hoàng đào tẩu. Chỉ cần hắn có thể đào tẩu, Diệp Phàm coi như thiêu đốt ý niệm lực tinh hoa bất tử, ý niệm lực cũng đem tiêu hao hơn nửa, đến lúc đó, hắn lại giết một cái hồi mã thương, để Diệp Phàm chết không có chỗ chôn. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm. Xèo. Sau một khắc, coi như đạt mông xoay người bay về phương xa phía chân trời đồng thời tiếng xé gió lần thứ hai vang lên, một cái huyền diệp phi đao từ hắn phía trước gào thét mà đến. Đó là trước bị hắn đánh bay này thanh huyền diệp phi đao. Phi đao hiện đao khí, chém, một đạo dài đến 3 mét đao khí từ trên xuống dưới ầm ầm chém xuống, hoàn toàn đem đạt mông bao phủ. Không, đột nhiên xuất hiện một màn, hoàn toàn ra ngoài đạt mông dự liệu, hắn gào thét hết sức thôi thúc trong cơ thể cương khí dũng đến hai chân, muốn né tránh. Chậm, phốc, đao khí chém xuống, máu tươi bắn tóe. Dưới con mắt mọi người, đạt mông thân thể nổ tung, máu thịt tung tóe. Cấp trung chiến thần đạt mông tử, một đòn thuấn sát, kỳ tích kế tục PS chương mới chậm xin lỗi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,